Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 nhân viên tuyển định, vài người vừa mới đi tới cửa, liền nghênh diện mà đến ba cái nam hài tử, lúc này đã kết thúc sao? Chúng ta đây liền không cơ hội đi. Đường Vũ Đường đánh giá một chút, đối diện ba cái nam sinh, tổng cảm thấy trang điểm cũng không phải như vậy chính quy. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem, chúng ta đi ăn một bữa cơm, chờ một chút trở về lại tiến hành khảo hạch, ba người còn chưa nói cái gì. Vài người liền rời đi, Kim Cửu Nguyệt, Dư Phi cùng Dư Tường giữ lại, một cái nhiễm tóc nam hài tử, nhìn bọn họ đi xa, đem bên người Dư Phi, muốn hỏi một chút về khảo hạch vấn đề, nghe được Dư Phi cách nói, mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Khảo hạch nếu thắng, trúng tuyển có thể lý giải, chính là không thắng không có thua, cũng bị trúng tuyển, khiến cho người sờ không được đầu óc. Kim Cửu Nguyệt nhìn này ba người, bĩu môi, thoạt nhìn liền không giống như là cảnh sát, ai sẽ dùng a, nhiễm tóc nam hài tử, cười nhạo một chút, không nói hai lời, một quyền hướng về phía Kim Cửu Nguyệt huy qua đi, không đợi Kim Cửu Nguyệt phản ứng. Dư Phi liền một tay đem người ngăn cản, nói, như thế nào liền phải động thủ đâu? Kim Cửu Nguyệt chính là nữ hài tử, ngươi muốn thật sự đánh nàng, kia nhưng chính là ngươi đối lý. Hơn nữa, nháo sự chính là sẽ có xử phạt, không thể làm cảnh ngục không nói, còn khả năng bị trường học xử trí, nhanh chóng giải quyết ăn cơm chuyện này vài người. Trở về liền thấy được như vậy một bức trường hợp. Không biết vì cái gì, ở vừa mới tới kia ba cái nam hài tử trên người. Lộ ra một cổ người sống chớ gần hơi thở, Bối Kha Mạc liếc mắt một cái, đang ở rằng co nhuộm tóc nam hài. Còn có Thừa Phi, vươn tay một bát, đem hai người tách ra, nếu xảo đủ rồi, liền tiến vào tiến hành khảo hạch đi, đem hữu dụng đồ vật, dùng đến đứng đắn địa phương đi. Nhuộm tóc nam hài tử hừ một tiếng. Đi đến Bối Kha Mạc cái bàn phía trước, ta kêu sao, ngày thương thích chơi quyền anh, cảm thấy khả năng cũng sẽ không có cái gì cục cảnh sát. Sẽ muốn ta, liền tới đây nơi này thử xem Monster, mang mắt kính nam hài tử. Đẩy mắt kính, ta kêu Hoàng Lượng, kỹ thuật điều tra hệ, ta kêu Lý Hàm, là cả nước tán thi đầu Á quân, tới nơi này là bởi vì... Chức vị có tính khiêu chiến, Bối Kha Mạc dương mắt nhìn vài người. Đối với Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, duỗi tay, hai người lập tức hiểu ý, một cái bôn Hoàng Lượng qua đi, một cái bôn sao đi qua. Sở dĩ lưu lại Lý Hàm, một là bởi vì, Lý Hàm là tán thi đầu Á quân, người bình thường rất khó ra này tả hữu. Một cái khác là bởi vì, Lý Hàm quá mức kiêu ngạo. Có điểm thành tích, hơi chút kiêu ngạo một chút, đảo cũng không có gì. Chính là quá kiêu ngạo liền khiến người chán ghét ác. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cũng muốn làm Bối Kha Mạc, và tỏa Lý Hàm nhuệ khí. Nhìn đến như vậy phân phối, Bối Kha Mạc bật cười. Các ngươi đây là làm ta dùng thật công phu sao? Đường Vũ Đường vội vàng khuyên bảo, nhưng ngàn vạn không cần. Ngươi hơi chút thí nghiệm một chút hắn công phu là đủ rồi, Bối Kha Mạc nhún vai. Đứng lên đi tới Lý Hàm bên người, Lý Hàm nhìn đến Bối Kha Mạc đi tới, trong lòng rất là không cao hứng, dựa vào cái gì hai cái nam, đều đối hắn không quan tâm, làm một cái nữ tới đối phó hắn. Lý Hàm vừa muốn nói chuyện, Bối Kha Mạc một cái tiên chân, liền quét qua đi, phong quát đến Lý Hàm gương mặt sinh đau. Lý Hàm thế mới biết, chính mình gặp được cái này, khả năng mới là nhất ngạnh ván sát, Bối Kha Mạc không đợi Lý Hàm thở dốc, lại là một quyền đảo qua đi, chiêu mang phong, Lý Hàm có chút chật vật tránh ra, khóe miệng ngậm một mặt nghiền ngẫm tươi cười, cái này nữ hài tử có điểm ý tứ, nghiêng đầu, Bối Kha Mạc một cái lộn mèo, đi vào Lý Hàm trước mặt, một cái quét đường chân. Ngay sau đó tam liền quyền, Lý Hàm không nghĩ tới, Bối Kha Mạc tốc độ, thế nhưng sẽ nhanh như vậy, miễn cưỡng chặn trước hai hạ, bị sau hai quyền, đánh đến không rõ, Bối Kha Mạc dừng lại động tác, nhìn đối diện Lý Hàm. Lý Hàm hơi chút thanh tỉnh, cắn răng bắt đầu phản kích, một quyền lại một quyền, đều bị Bối Kha Mạc dễ như trở bàn tay chắn xuống dưới. Nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, Bối Kha Mạc ở xác định, kia hai người có thể tiến vào lúc sau, ngừng tay, như thế nào không đánh? Chúng ta hai cái không có phân ra thắng bại, sao lại có thể không đánh? Lý Hàm nhìn đến Bối Kha Mạc, một mặt né tránh, hơn nữa không hề có đánh trả tính toán, cuối cùng càng là nhảy khai, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, nổi lên một phen hỏa, chẳng lẽ nói, lần này khảo hạch, chính là đơn giản như vậy sao? Các ngươi ba cái, đều bị mướn người, còn có cái gì muốn đánh tiếp tất yếu? Lại đánh ngươi cũng sẽ không thắng, Đường Vũ Đường chụp sợ Lý Hàm bả vai. Xem như an ủi, Lý Hàm phun ra một búng máu mạt, hung tợn nhìn Bối Kha Mạc, ai nói ta đánh không lại, lại đến, Tôn Sách một tay đem người ngăn lại, đừng nháo sự, đến lúc đó thật sự bị thương, đã có thể nói không rõ, Lý Hàm mới mặc kệ hắn nói cái gì. Tranh cường háo thắng tâm tư. Một khi dâng lên, liền không phải dễ dàng như vậy biến mất, Lý Hàm có chính mình một cổ ngạo kính, không chịu thua, cùng Hoàng Lượng không giống nhau, cùng sao sao sao sao cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, Lý Hàm chỉ nghĩ muốn, cùng Bối Kha Mạc, tranh cái ngươi cao ta thấp. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, chậm rãi nâng lên tay, tá cánh tay, ta lại cho hắn trang thượng. Vừa dứt lời hạ, Lý Hàm liền cảm giác được, cánh tay tê dần, hai điều cánh tay như là mềm mì sợi, không nghe sai sử, kỳ thật, địch nhân không có khả năng vẫn luôn cho ngươi thời gian chuẩn bị. Rất nhiều tập kích đều ở không chuẩn bị thời điểm mà ni Bối Kha Mạc động tác nhanh chóng. Hơn nữa khoảng cách Lý Hàm rất gần, như vậy khoảng cách hạ, Lý Hàm không hề chuẩn bị, mà Bối Kha Mạc đã kế hoạch hảo. Như thế nào động thủ, như vậy đối với Lý Hàm tới giảng, không thể nghi ngờ là phi thường có hại. Ở Hòa Điền gạo kê chiến đấu bên trong, Bối Kha Mạc lĩnh ngộ đạo lý này, biết không có lúc nào là, đều yêu cầu bảo trì cảnh giác, nếu không nói, sớm muộn gì đều sẽ bởi vì không cẩn thận, làm chính mình toi mạng. Ngay sau đó, lại nghe được rắc rắc hai tiếng, Lý Hàm hoạt động một chút cánh tay. Lại có thể sử dụng, Lý Hàm nhìn đối diện Bối Kha Mạc, nhấp nhấp miệng, lùi ra phía sau hai bước, này hai bước chính là không phải là nhỏ, kia tỏ vẻ, Lý Hàm đã thấp hèn chính mình đầu, nhận thua. Bối Kha Mạc thu vài chương bảng biểu, dẫn đầu đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ vội vàng chụp một chút vài người, theo đi lên, quang mang dưới mặt âm u, là Bối Kha Mạc đề nghị. Vì những cái đó đặc thù phạm nhân, thành lập ngục giam Mani tên cũng là Bối Kha Mạc lấy ra. Làm người cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không thể lý giải, cũng cảm thấy quá văn nhã. Lúc này, ngay cả cái này ngục giam cảnh ngục, đều sẽ làm Bối Kha Mạc tự mình tới chọn lựa. Có thể thấy được nàng quan trọng, quang mang dưới mặt âm u, là có cảnh ngục, chỉ là bọn hắn năng lực. Bối Kha Mạc cảm thấy hoài nghi. Bối Kha Mạc muốn, không chỉ là cụ bị bình thường cảnh ngục tố chất, còn phải có một loại nhiệt tình. Như vậy nhiệt tình, cũng không phải nói, có thể làm được thật tốt, mà là có thể trong tầm tay những người này, đem mấy cái vừa mới lựa chọn cảnh ngục, đưa tới cái này địa phương. Bối Kha Mạc cảm thấy, có lẽ bọn họ, có thể ở chỗ này làm được thực hảo. Nơi này, chính là các ngươi về sau công tác địa phương. Có một cái phạm tội tâm lý hệ người liền càng tốt là Mani, Bối Kha Mạc vừa đi. Vừa nói, Kim Cửu Nguyệt, ngươi không có việc gì sẽ dạy cho bọn họ tâm lý học phạm tội, làm cho bọn họ đối với những người này, có ít nhất nhận thức. Tôn Sách khinh thường bĩu môi. Đừng nhìn những người này ngăn nắp lượng lệ, một cái so một cái nội tâm âm u. Kim Cửu Nguyệt gật gật đầu. Ta biết nơi này, đóng lại. Rốt cuộc là cái dạng gì phạm nhân, Dư Tường tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn, phía trước hai cái án tử, nghe nói phạm nhân đều là, những cái đó nhìn đặc biệt tầm thường, trên thực tế nội tâm ngoan độc, đúng rồi, Các ngươi có thể cho chúng ta nói, những người này đều là cái gì án tử hung thủ sao? Đường Vũ Đường mang theo bọn họ, đi tới cái thứ nhất nhà giam trước, cái này chính là, 7 năm trước cô bé Lọ Lem án kiện hung thủ, ở nơi khác đóng 7 năm, gần nhất mới đến nơi này, nam nhân ngẩng đầu lên. Ôn tồn lễ độ cảm giác, làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì uy hiếp. Thẳng đến hẳn ánh mắt, dừng ở Bối Kha Mạc trên người, bình tĩnh biến thành điên cuồng. Tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành, đúng vậy, đã có đã nhiều năm đi, lúc ấy ngươi còn chỉ có hơn 10 tuổi đâu, ngươi trổ mã thật tốt, nếu có thể mặc vào thủy tinh giày, nhất định sẽ càng xinh đẹp đi. Lục Tiểu Vũ nghi hoặc chớp chớp mắt, Kha Mạc, ngươi nhận thức án này hung thủ. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, không quen biết, bất quá là gặp qua một mặt mà thôi, hắn thắng được không được ta, này một câu. Cất giấu rất nhiều, mọi người biết đến, hoặc là không biết đồ vật. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc liếc mắt một cái, ho khan một tiếng chỉ vào một cái khác nhà giam mini, cái này nữ hài tử. Chính là trước một thời gian, khiếp sợ toàn bộ thành thị, huyết sắc Quảng Ngọc Lan án kiện hung thủ, nàng cách đấu năng lực, chính là tuyệt đối không dung xem thường. Lý Hàm vừa nghe cách đấu hai chữ, liền mắt kính sáng lên. Nàng thật sự rất lợi hại sao? Điền Tiểu Mễ thoạt nhìn, văn văn nhược nhược, tươi cười cũng rất là điểm mỹ. Bối Kha Mạc cười khẽ, cùng ta không phân cao thấp, ngươi thắng không được, vẫn là đã chết này tâm đi, đang ở vẽ Điền Tiểu Mễ. Ngẩng đầu lên, nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, lộ ra dày đặc cuồng nhiệt, không có thể đem ngươi làm thành đẹp nhất bức họa cuộn tròn, thật là một tổn thất lớn a. Này có thể là ta cả đời tiếc nuối đi, bất quá ngươi thật sự thực thích hợp màu trắng, xuyên cái kia váy, nhất định sẽ đẹp. Bối Kha Mạc không để ý tới nàng lời nói, mang theo vài người tiếp tục đi tới, tiếp tục giới thiệu, đi rồi một vòng xuống dưới, Dư Phi có nghi vấn, Bối cảnh sát, giống như những người này đại bộ phận đều nhận thức ngươi. Bối Kha Mạc sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Hắn có thể là ở kêu nàng, ngươi hiểu lầm, ta không phải cảnh sát, ta là Trình Cẩm học viện học sinh, năm nay 20 tuổi, còn không có các ngươi đại đâu. Vài người hai mặt nhìn nhau, toàn là không thể tin được, không tin Bối Kha Mạc mới 20 tuổi, là có thể đủ dễ dàng đánh bại bọn họ, càng không thể tin được, Bối Kha Mạc căn bản là không phải một cái cảnh sát, chính là rõ ràng lần này tuyển người. Là làm nàng chủ đạo a. Bối Kha Mạc dừng một chút, cười khẽ một chút tiếp tục nói. Đến nỗi những người này, ta là đại đa số đều gặp qua, mọi người đối này càng là không hiểu, nếu không phải cảnh sát, sao có thể nhìn thấy quá những người này đâu. Đường Vũ Đường nhìn vài người liếc mắt một cái, biết nếu không kinh sợ trụ bọn họ, về sau Bối Kha Mạc liền rất khó nói lời nói. Vì thế chậm rãi mở miệng, những người này, 80%, đều là bị Tiểu Mạc, chào tiến vào, lời vừa nói ra, mọi người đều là hít hà một hơi, ai cũng không dám tin tưởng, Bối Kha Mạc có thể đem những người này chào tiến vào. Những người này, từ ánh mắt là có thể nhìn ra tới, mỗi một cái là ăn chay, chào một cái đều khó, càng không cần phải nói nhiều như vậy. Hơn nữa nghe cô bé Lọ Lem án kiện hung thủ, nói chuyện ý tứ, Bối Kha Mạc rất nhỏ liền bắt lấy hắn. Chính là hiện tại, vẫn là ai đều không tin, Bối Kha Mạc sẽ như vậy có bản lĩnh, bắt lấy những người này. Đường Vũ Đường nhìn ra được tới, những người này cũng không tin tưởng, lời hắn nói, dù sao từ giờ trở đi, các ngươi ở chỗ này đi làm, ta nói chính là thật là giả. Các ngươi có thể chậm rãi nghiệm chứng, những người này tuy rằng tương đối khó giải quyết, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này, sẽ chơi tiểu thông minh, là cái gì, liền thừa nhận cái gì, tuyệt đối không hàm hồ. Hơn nữa những người này, đều là làm được khởi, thua khởi người, hơn nữa những người này, bại bởi Bối Kha Mạc, cũng đều là tâm phục khẩu phục, mặc kệ là ai hỏi đều sẽ không cất giấu. Vài người liếc nhau, Đường Vũ Đường như vậy thản nhiên, đảo thật sự làm người cảm thấy không thể không tin. Bối Kha Mạc thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, nếu đã thua, liền ở chỗ này, an an phận phận đợi. Ta có thể bắt ngươi nhóm lần đầu tiên, là có thể bắt ngươi nhóm lần thứ hai, lần thứ ba, đừng cho ta tìm không thoải mái. Dư Phi nghi hoặc nhìn chung quanh, tức khắc sờn tóc gáy. Không biết vì cái gì, những người này đang nghe tới rồi Bối Kha Mạc nói lúc sau. Ánh mắt đều đã xảy ra thay đổi, mỗi người ánh mắt đều trở nên phi thường cuồng nhiệt, chính là cái loại này cuồng nhiệt, lại thoạt nhìn thực không tầm thường. Lý Hàm sờ sờ phát đau khóe miệng, nghi hoặc kéo một chút Kim Cửu Nguyệt, bọn họ đây là làm sao vậy? Kim Cửu Nguyệt nhíu nhíu mày, thoạt nhìn, những người này tựa hồ đều muốn đem Bối Kha Mạc đưa vào chỗ chết, chính là, cái loại này căm hận bên trong, lại mang theo dày đặc kính sợ, còn có một chút theo không kịp, xem ra đường đội trưởng lời nói, không có sai, sao nhướng mày, ta mới không tin, cái này tiểu nha đầu, có thể bắt lấy nhiều người như vậy, ngươi nhìn xem những người này. Sớm nhất chính là 9 năm đi tới, 9 năm trước nàng mới 11 tuổi đi. Đường Vũ Đường cười như không cười nhìn bọn họ, tin hay không, ta là quản không được, các ngươi có thể chính mình xác nhận, bất quá, tiểu Mạc năng lực, chậm rãi các ngươi liền sẽ kiến thức đến lúc đó cũng không phải do các ngươi không tin. Đường Vũ Đường nâng lên tay, nhìn biểu thượng thời gian, không sai biệt lắm chúng ta cũng muốn trở về, báo cáo chuyện này, Lục Tiểu Vũ duỗi cái lười eo. Ta đều mệt nhọc, Kha Mạc, chúng ta cũng nên đi trở về đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này, xem trọng những người này, bằng không tìm các ngươi lại đây liền không ý nghĩa, Dư Phi rất là ổn trọng. Mặc kệ tin tưởng không tin, rốt cuộc cũng là Bối Kha Mạc, đưa bọn họ chiêu tiến vào. Yên tâm đi, chúng ta lại ở chỗ này, trông giữ hảo những người này. Sẽ không có vấn đề, Lục Tiểu Vũ đương nhiên nhìn bọn họ. Kha Mạc tìm các ngươi, chính là nhìn chúng các ngươi năng lực, nếu ở chỗ này làm không tốt, kia đã có thể cô phụ Kha Mạc tín nhiệm, bất quá ta tin tưởng, Kha Mạc là sẽ không nhìn lầm mần đi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút, đang ở lúc này, Đường Vũ Đường điện thoại vang lên, cái gì, tốt. Ta lập tức liền qua đi. Hết chương.